Thiếu phu nhân vô lại. Chương 837. Tiểu tịch cầu hôn Bạc Sủng Nhi. 4. Góc truyện audio.com. Ít nhiều gì, giờ khắc này trong bụng Bạc Sủng Nhi cũng ẩn giấu rất nhiều tức giận, mang giày cao gót lộp bộp đi tới. Cô vừa xuất hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Bạc Sủng Nhi nhìn chằm chằm mọi người đang ngồi nơi đó, không nhịn được vén môi, lạnh lùng nở nụ cười. Tiểu Cận nó hiện tại ra sao? Hỏi chính là ông nội tịch Giàn Cận. Bạc Sủng Nhi lập tức thu hồi cười lạnh của mình, quy củ đối với ông nội tịch Giàn Cận lắc đầu, biết điều một chút hô. Ông nội, anh ấy ngủ thiếp đi, tạm thời không có chuyện gì. Ông nội tịch Giàn Cận lúc này mới gật đầu, sau đó dị thường khẩn trương nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi hỏi. Cháu thì sao, thân thể như thế nào, có được hay không, có mệt hay không, ông tìm bác sĩ kiểm tra cho cháu một chút. Ánh mắt ông nội tịch Giàn Cận đều nhìn chằm chằm bụng Bạc Sủng Nhi, thật ra thì ông cũng không phải là cỡ nào muốn một đứa chắt, chẳng qua là tình huống tịch Giàn Cận khá đặc thù, cũng đã bị kêu án tử hình không cách nào sinh dục. Hiện tại trong lúc bất chợt Bạc Sủng Nhi mang thai, ông nội tịch Giàn Cận cũng kích động đến buổi tối hôm qua một đêm cũng không có ngủ, cầm điện thoại, rối rít gọi điện thoại cho chiến hữu của mình, nói tịch ra bọn họ có hậu đại rồi. Bạc Sủng Nhi nhìn ông nội tịch Giàn Cận kích động, đáy lòng khẽ khẩn trương một chút nhưng vẫn duy trì thái độ tốt đẹp nhất, hướng về phía ông nội tịch Giàn Cận lắc đầu, nói. Không có chuyện gì, cháu rất khỏe, ông nội tịch Giàn Cận lúc này mới cười ha hả gật đầu, thủ trưởng từng oai phong một cõi, giờ khắc này nghiễm nhiên là một ông cụ từ ái, ánh mắt nhìn Bạc Sủng Nhi cũng tràn đầy thương yêu. Vậy thì tốt, cháu cái gì cũng đừng nghĩ, đem thân thể dưỡng tốt là được. Bạc Sủng Nhi gật đầu, biết điều mà cười cười, ánh mắt của cô rất tinh khiết như một cô bé. Ông nội tịch Giàn Cận nhìn càng ngày càng là hài lòng, cảm thấy phụ nữ toàn thế giới, khá hơn nữa, cũng so ra kém một người trước mắt mình này. Rất thích hợp làm cháu dâu. Một cái người lớn lên nhìn đẹp như vậy, còn hiểu chuyện như vậy, thân thế gì đó đều không thể soi mói, hiện tại bụng cũng lớn, thật là trong trăm có một, trong trăm có một a. Lập tức ông nội tịch Giàn Cận cảm thấy, một phát xông kia của Bạc Sủng Nhi quá là đúng rồi. Cách chương.